Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1967, muốn đột phá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi trốn vào hư không. Thoát đi, thời khắc này cực ngao, cũng không có truy kích, mà là xông vào phía dưới, đô thành phế tích. Giờ phút này trên phế tích, còn có tiên lửa ở đốt cháy. Theo cực ngao đến, những cái kia tiên lửa mới bị cưỡng ép tản đi. Còn dư lại, chỉ có cực tuyệt nhẫn không gian. Hình thần câu diệt, đây không thể nghi ngờ là thảm nhất kết quả, mà là vẫn là ngay trước cực ngao mặt. Mình em trai ruột, bị người giết, cùng chung tu hành, trưởng thành tới đây. Trong này có quá nhiều nhớ lại. Phốc thử, dưới lửa giận công tâm, cực ngao trong miệng cũng khạc ra một ngụm lớn máu tươi. Mà ở một bên khác, bao phủ Tam Long Kim Đỉnh mở lên, ở bên trong là yếu ớt tới cực điểm Bách Lý Phong. Bách Lý Phong bây giờ cả người sắp gặp tử vong. Tam Hoàng gia, cứu ta. Hắn hướng cực ngao nhờ giúp đỡ đến. Hắn hôm nay thương thế vậy quá nặng, hôm nay chẳng qua là tạm thời giữ được tánh mạng. Cứu ngươi không có cần thiết, ngươi hết thảy bổn hoàng đều muốn. Một kiện chí tôn thần khí, còn có thuộc về Bách Lý Phong truyền thừa, nhất là Bách Lý Phong con mắt thứ ba, cực ngao vậy muốn có được. Hắn nếu có thể có những thứ này, chiến lực lên tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Mà nghe được cực ngao những lời này, Bách Lý Phong muốn chạy trốn. Có thể hắn hôm nay nơi nào còn có năng lực phản kháng. Đi xuống, cùng ta cửu đệ. Hư không một chảo, trực tiếp nắm Bách Lý Phong. Bách Lý Phong cả người thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, chiếm đoạt cực ngao trên mình. Có tiên văn xuất hiện, ở nơi này tiên văn dưới sự giúp đỡ, cực ngao đây là phải đem Bách Lý Phong trực tiếp luyện hóa hấp thu. Tam Hoàng gia, van cầu ngươi, thả qua ta, đến cuối cùng Bách Lý Phong đều ở đây cầu xin tha thứ, không có bỏ mạng ở tay dịch tiểu phi lên, ngược lại là bị cực ngao giết chết, thậm chí cực tuyệt chết. Bách Lý Phong cảm giác được, cực ngao tiên vương đem cái này trách nhiệm rất lớn, đều do đến hắn trên mình. Dĩ nhiên, cực ngao tiên vương cũng có trình độ nhất định, muốn phải thừa dịp lần này cơ hội đoạt được hắn hết thảy. Đây cũng là tu sĩ giữa tàn nhẫn, ở đầy đủ lợi ích dưới sẽ làm ra bất kỳ sự việc. Mà đối với trong đô thành sống sót tu sĩ mà nói, cực tuyệt tiên vương chết, để cho cực ngao tiên vương tức giận như vậy, đều lo lắng bị trách tội. Tiên vương cường người cổ quái tính tình, bọn họ làm sao biết hành hạ. Bất quá lần này, bọn họ lại có thể thấy được một cái kim tiên tiêu diệt tiên vương cường người. Đây là đích thực tiêu diệt. Cho dù là thời khắc tối hậu, liền cực ngao tiên vương cũng không có cách nào. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Trong Huyền Châu thật tồn tại loại này kim tiên cường giả. Đây nếu là đột phá thành làm tiên vương, có phải hay không có thể cùng tiên tôn gọi nhịp? Tiên tôn cường giả ở trong Huyền Châu vậy cũng là cao cao tại thượng, có thể thành lập cao nhất hoàng triều, vô thượng tiên tông đại năng giả. Hơn nữa, lần này cực tuyệt tiên vương chết, tin tức tuyệt đối là không gạt được. Căn cứ bọn họ nơi biết rõ, dịch tiểu phi là tới chi hoàng triều thông thiên. Chuyện này đủ đưa tới hoàng triều song cực và hoàng triều thông thiên bây giờ hai đại hoàng triều giữa liều giết. Một bên khác, dịch tiểu phi ở trong thiên táng bảo tháp trốn chạy đi ra ngoài. Bất quá cái này thoát đi, dịch tiểu phi cũng không có trở về hoàng triều thông thiên, ngược lại là dừng lại ở hoàng triều song cực, tìm một nơi có thể tạm thời khôi phục thương thế địa phương. Lần này giao chiến, dịch tiểu phi là niềm vui tràn trề đánh một trận. Dĩ nhiên chiến vô bất thắng tiên văn. Sau khi giải trừ, Dịch Tiểu Phi đều rất yếu ớt. Sức sống mặc dù không cần cực hạn, nhưng Dịch Tiểu Phi thân thể vẫn là rất mệt nhọc. Dù là bây giờ đã là tiên vương khu, Tiểu Phi, ngươi lại có thể có tiên văn. Chiến vô bất thắng trong thiên táng bảo tháp, bởi vì là đang tu luyện trong không gian thiên long tiên tôn khôi phục, sao như đã đoán trước nhanh hơn, nhanh nhất tỉnh lại, lại tới Dịch Tiểu Phi giao chiến. Thiên long tiên tôn, mượn thiên táng bảo tháp, thấy được một ít, vốn là Dịch Tiểu Phi có chí tôn thần khí thiên táng bảo tháp, cũng để cho thiên long rất giật mình. Bây giờ hơn nữa giật mình, vẫn là Dịch Tiểu Phi, có chính là Tiểu La Thiên, top 10 tiên văn một trong chiến vô bất thắng. Tiền bối, cái này tiên văn còn không hoàn chỉnh, nếu là hoàn chỉnh chiến vô bất thắng, hôm nay vậy cực ngao đều không sống nổi. Chiến vô bất thắng tiên văn, mình đạt được là không lành lặn, dù là không lành lặn chiến vô bất thắng, vậy cũng là cơ duyên lớn lao. Tiền bối, ngươi có thể hay không vận dụng? Dịch Tiểu Phi hướng Thiên Long Tiên Tôn hỏi. Không thể. Chiến vô bất thắng tiên văn quỷ dị chỗ chính là chỉ có một người cầm được, dù là người thứ hai đạt được ngươi tiên văn đều không cách nào vận dụng. Dĩ nhiên, ngươi nếu là chết, vậy người đoạt giải ngược lại là có thể lĩnh ngộ. Thiên Long Tiên Tôn chậm rãi mở miệng nói. Lại là thật. Dịch Tiểu Phi đạt được chiến vô bất thắng tiên văn, lúc này đạt được liên quan tới chiến vô bất thắng tiên văn, trong đó bí mật tin tức chính là giống như Thiên Long Tiên Tôn nói như nhau. Vốn là Dịch Tiểu Phi vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng một cái tiên tôn cường giả cũng đã nói như vậy, vậy không thể nghi ngờ đây là thật. Như vậy há chẳng phải là nói còn có một bộ phận chiến vô bất thắng tiên văn nếu như bị những tu sĩ khác đoạt được, Dịch Tiểu Phi muốn đạt được đều phải tiêu diệt đối phương mới có thể lĩnh ngộ, từ trên người đối phương lấy được tiên văn. Đây chính là Tiểu La Thiên top 10 tiên văn. Không biết sáng tạo ra loại này tiên văn là cường đại cỡ nào tồn tại. Tiên tôn đã có thể tự đi sáng tạo tiên văn, nhưng giống như chiến vô bất thắng như vậy tiên văn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này trình độ nhất định là phá vỡ liền Tiểu La Thiên quy tắc. Top 10 tiên văn, chiến vô bất thắng chẳng qua là một cái trong đó, còn có những thứ khác 9, có riêng chỗ cường đại, muốn đạt được, yêu cầu chính là cơ duyên lớn lao, khí vận. Tiểu Phi, cảnh giới của ngươi đã rất bất bình ổn, cần đột phá. Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh nhìn Dịch Tiểu Phi, bây giờ Dịch Tiểu Phi không áp chế được cảnh giới, đã đạt đến đỉnh cấp. Ừ, cùng Cực Băng người hội họp, Cực Băng thân đang chạy tới, nếu không phải vì Hỗn Nguyên ba thân muốn cùng nhau đột phá, nếu không cần gì phải kéo đến bây giờ. Dẫu sao khi đó Hỗn Nguyên ba thân sức sống trôi qua, căn bản không cách nào làm được đột phá, bởi vì là sinh mệnh chi linh, Hỗn Nguyên ba thân mới khôi phục. Nhắc tới, ở dưới vực sâu sinh mạng, không chỉ là khôi phục Hỗn Nguyên ba thân mất đi sức sống, còn để cho mình có tiên vương khu, hơn nữa còn gặp Thiên Long Tiên Tôn tiền bối, ba cái phân thân cùng nhau đột phá, lão hủ cũng mong đợi. Dịch Tiểu Phi chiến lược rất mạnh, bây giờ tích lũy bổn tôn và ba cái phân thân cùng chung có thể đột phá đến huyền tiên, cũng có thể là tiên quân. Ba cái phân thân cộng thêm bổn tôn, tổng cộng 4 người là tiên quân. Cái này ở Tiểu La Thiên trong cực kỳ thưa thớt. Thiên Long Tiên Tôn cả đời này ở trong Huyền Châu hiểu biết đều không vượt qua 10 người, mà 10 người này bây giờ cũng đã là trong Huyền Châu vang đương đương tồn tại. Dĩ nhiên, cuối cùng đột phá tiên vương lúc này cũng có người cuối cùng chém tới liền phân thân. Bất quá vẫn có ba người ở tiên vương lúc này liền phân thân cùng chung đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nối-nang-nối-tian-nối-tsan-nối-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ